Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Vợ nô đến táng tận thiên lương. 1. Ngải Khương làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên đảo ngược lợi hại như vậy. Ngày đó tại Mỹ Tuyến quán, Tống Hữu Mạn không phải nói Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên là thông gia, không có hôn lễ, không có áo cưới, cũng không có chiếc nhẫn sao? Theo lý thuyết, Hàn Kinh Niên là không thèm để ý Hạ Vãn An nha, vì cái gì hắn sẽ giống như là đạp trên bảy sắc đám mây, đột nhiên giáng lâm tại Hạ Vãn An bên người, để nguyên bản nhận hết khuất nhục đau lòng khó nhịn Hạ Vãn An lập tức biến thành đám người ngưỡng vọng công chúa. Ngải Khương nhìn qua đầy bình phong nguyên bản đều là đang giễu cợt Hạ Vãn An lời nói, lúc này tất cả đều biến thành hâm mộ và truy phùng. Đáy mắt của nàng thời gian dần qua hiện đỏ. Hoa, rất đẹp trai a, cảm giác giống như là nhìn một trận thần tượng kịch. Má ơi, nam nhân này ta yêu yêu, nói lời không khỏi cũng quá tô đi. Cùng ta cùng một chỗ soát, nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. Sau đó đầy bình phong thật thổi qua lít nha lít nhít, nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. Nhìn qua một màn kia màn hình chữ, Ngải Khương khí cầm lấy con chuột, muốn đi nện màn ảnh máy vi tính. Chỉ là động tác của nàng cũng còn chưa kịp làm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ Diệu một mặt tức giận đi đến. Tiện nhân, theo Chỉ Diệu tiếng nói kết thúc, hắn đưa tay liền quăng Ngải Khương một bàn tay, trực tiếp đem Ngải Khương từ trên ghế đánh ngã trên mặt đất. Tiện nhân, ngươi không phải nói chuyện lần này nhất định có thể để cho cái kia bình hoa khó xử sao? Hiện tại thế nào? Cái kia bình hoa chẳng những không có khó xử, còn để ta triệt để hao tổn Phạm Minh. Chỉ Diệu càng nói càng sinh khí. Hắn chưa hết giận giơ chân lên, đạp Việt Khương một cước. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Từ giờ trở đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cút cho ta. Mắng xong Ngải Khương Chỉ Diệu, trong túi điện thoại di động vang lên. Hắn đối Ngải Khương lại mắng một tiếng, lăn về sau. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động, đi đón điện thoại. Ngải Khương chật vật nằm dạp trên mặt đất, chịu đựng đáy mắt muốn đem lăn xuống tới nước mắt, ngực chập trùng một hồi lâu mới bò lên, cầm bọc của mình, từng bước đi ra Chỉ gia biệt thự. Lần này nàng là thua bại bởi Hạ Vãn An, nhưng là không quan hệ. Nàng không tin nàng sẽ thua cả một đời. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ đem hôm nay tại Chỉ Diệu nơi này nhận khuất nhục cũng tốt. Tưởng Bình nơi đó nhận khuất nhục cũng được. Hết thảy đều tại Hạ Vãn An trên thân đòi lại. Đòi lại, xe đến Hàn thị xí nghiệp. Bởi vì còn chưa tới tan tầm điểm, mặc kệ là Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên, hai người cũng còn có chút trong tay khẩn cấp làm việc không có xử lý xong. Cho nên hai người trong thang máy tạm thời tách ra. Hạ Vãn An chỗ tầng lầu tương đối thấp. Hàn Kinh Niên thần sắc ôn hòa đưa mắt nhìn Hạ Vãn An đi ra thang máy về sau. Đợi đến cửa thang máy vừa quan bế, mặt mày của hắn nháy mắt lạnh xuống. Tháng trước số 8. ST Bạch Chí Hư giả báo cáo có quan hệ Hàn thị xí nghiệp một chút tin tức. Người thông chi luật sư, cho bọn hắn phát luật sư văn kiện tháng 6 phần số 19. Một điểm truyền thông nói rất nhiều Hàn thị xí nghiệp một chút không làm ngôn luận. Có phải là cũng không có xử lý? Đồng dạng cho bọn hắn phát luật sư văn kiện, còn có hơ co nhà kia tòa báo. Tại nửa năm trước, tin đồn thất thiệt cùng đập một chút ta cùng Hàn Kinh Niên nói đến đây. Đột nhiên ngừng tạm đến. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Trương Đặc Trợ. Cái kia minh tinh gọi là cái gì nhỉ? Trương Đặc Trợ một lát không có kịp phản ứng. Hàn Kinh Niên không nhịn được nhắc nhở một câu. Chính là cái kia cho Vãn An gửi nhắn tin nữ minh tinh, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.